Hạt giống tiến hóa, chương 12, chạy 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe quân dụng lao nhanh về phía trước hất văng tất cả những thứ ngáng đường phía sau xe là cả một quân đoàn xác sống, trong đó uy hiếp lớn nhất thuộc về hơn 20 con xác sống biến dị dẫn đầu. Bọn chúng cực kỳ vượt trội so với những con xác sống còn lại, tốc độ của chúng cũng không kém hơn xe là mấy. Quân đoàn xác sống phía sau đã bị bỏ khá xa nhưng bọn chúng thì bám dai như đỉa, chỉ cần chiếc xe hơi khựng lại một chút thì khoảng cách giữa hai bên lập tức bị rút ngắn. Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng hơn 100 mét, trong xe Kiên cầm bánh lái điên cuồng nhấn ga, Hải ngồi bên cạnh cầm súng sẵn sàng nhả đạn vào những con xác sống lao đến từ bên hông và phía trước. Sau khi thu dọn chiến trường, đội của Chiến gom về được 7 khẩu CTAR-21 còn nguyên vẹn, và hơn 20 băng đạn, lựu đạn còn 6 quả, súng ngắn thì còn nguyên 10 khẩu, và cũng chỉ còn khoảng 13 băng, phân đều cho mỗi người. Chiến và Đức ngồi ghế sau, trên tay 55 khẩu CTAR quay đầu lại nhả đạn vào những con xác sống biến dị đang tiến đến, chặn bước tiến của chúng. Sự linh hoạt của những con xác sống này thật khiến người ta không còn lời gì để nói. Chúng không chỉ nhanh nhẹn, mà né tránh cũng cực kỳ giỏi, cộng thêm chiếc xe đang phóng đi rất nhanh và sóc này, Đức và Chiến không tài nào bắn chúng đầu chúng nổi, với những viên đạn ghim vào người chúng chỉ hơi chậm lại một chút rồi lại nhanh chóng phóng tới. Chiếc xe vừa phải rẽ ngoặt qua một đoạn đường hất tung một chiếc xe gắn máy trên vệ đường làm tốc độ xe hơi khựng lại. Ầm, rầm, con xác sống biến dị cấp D dẫn đầu đột nhiên tăng tốc phóng tới, hai chân rậm nhảy lao đến bám vào thành sau xe. Tay phải nó đấm mạnh cánh cửa kính phía sau vỡ tung. Mảnh vỡ kính bay vào mặt khiến Chiến va về phía sau, Đức né qua một bên tránh được rồi vội rút thanh katana chém mạnh cánh tay của nó lập tức đứt rời. Đức xoay người vận rai vào lưỡi kiếm đâm vào thành xe, lưỡi kiếm kéo một đường dài trước ngực con quái vật khiến nó rú lên. Một tiếng ầm nữa vang lên, con xác sống biến dị cấp D còn lại cũng đuổi kịp nó chọc hẳn một tay vào xuyên lớp cửa phía sau của xe kéo ghì lại, chiếc xe đang lao đi cũng bị khựng lại. Bám chắc, Đức hét lên, đoạn rút thanh katana trở lại quyết đoán chém hẳn vào mối của cánh cửa phía sau, đạp mạnh. Cánh cửa lập tức đứt rời va vào hai con xác sống phía sau chúng đập mạnh vào đường va vào đám xác sống biến dị đang chạy ngã ra một đoàn. Đức cũng hơi mất đà phải cắm kiếm vào thành xe mới đứng vững, hắn quay lại rút ngay hai quả lựu đạn cắn chốt quăng thẳng vào đám xác sống đang lộn xộn phía dưới và kéo Chiến nằm sấp xuống. Ầm, ầm, tiếng lựu nổ chát chúa vang lên. Chiếc xe lại nhanh chóng lao đi phút chốc bỏ xa đám xác sống. Hộc, hộc, Đức chống tay thở dốc hỏi. Còn bao xa mới tới điểm tiếp viện? Ngay cuối đường, Chiến nhổ những mảnh kính phía trước mặt ra, thở một hơi trả lời. Cách chương.